Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380. Chương 380. Nhiều chuyện tăng. Hư, Đàm Mạch nhìn xem Hỏa Nhi, lặng lẽ đợi đoạn dưới, chờ lấy nàng tiếp tục nói đi xuống. Nhưng mà, Hỏa Nhi nói xong cái kia lời nói liền nhìn xem Đàm Mạch. Không nói tiếng nào, Đàm Mạch hiểu ý, nói xong, không có, ngươi liền biết những này a. Ngươi tại cái trước kỷ nguyên đến cùng là thế nào làm thần tiên? Đàm Mạch nhìn xem Hỏa Nhi, thật muốn đem lần này nhổ nước bọt cho nói ra miệng. Vậy chúng ta còn có thể ra ngoài sao? So với cái này thượng cổ ma thú hư tin tức, Đàm Mạch càng để ý điểm này. Quản nó rốt cuộc là thứ gì, có thể ra ngoài liền tốt. Đợi đến ngày mai giữa trưa thời điểm, nếu như những này hài cốt sinh ra máu thịt, như vậy tiểu hòa thượng ngươi lại dùng mở ra chú ngữ thử một chút. Không cho phép chúng ta liền có thể rời khỏi. Hỏa Nhi suy nghĩ một chút rồi nói ra. Hài cốt sinh ra máu thịt. Đây là ý gì? Cái này hư sẽ còn hoạt động trở lại hay sao? Đàm Mạch hỏi. Hư là một loại cùng bình thường tương phản sinh vật. Thời kỳ thượng cổ, các đại năng từng suy đoán hư mặc dù là lệ khí biến thành ma thú, nhưng kỳ thật là một loại ý nghĩ sằng bậy yêu quỷ. Cũng chính là chúng ta tiên Phật cùng các phàm nhân vô số ý nghĩ sằng bậy, kết hợp lệ khí sau tạo thành một loại đặc thù tồn tại, làm sinh cơ triển lộ, liền là hư tử vong thời điểm. Mà khi hài cốt hiện hình, liền là hư thức tỉnh thời điểm. Ngươi là nói, hư hiện tại thức tỉnh, cho nên chúng ta mới vô pháp rời khỏi. Đàm Mạch đối Hỏa Nhi lời nói tổng kết một cái. Hỏa Nhi nhẹ gật đầu. Đã như vậy ngày mai thử lại lần nữa. Còn hiện tại, Đàm Mạch nói xong, liền bỗng nhiên dừng lại không nói. Làm sao bây giờ? Nghỉ ngơi trước. Ngươi ban đêm ngủ chỗ nào? Tiểu Tăng trong tay áo. Vẫn là Tiểu Linh đang gối đầu một bên. Hỏa Nhi không do dự liền chỉ Đàm Mạch tay áo. Đến nỗi Tiểu Quận Chúa gối đầu một bên. Nàng kia là muốn bị đè chết đi. Nàng thế nhưng là biết rõ vị này Tiểu Quận Chúa tướng ngủ thật không tốt đâu. Nếu không, cái này tiểu hòa thượng vì cái gì từ đầu đến cuối đều không ngủ cái này tiểu quận chúa bên người, mà là chọn đà tọa tụng kinh một đêm, đồng thời ngồi khoảng cách vị này tiểu quận chúa đặc biệt xa. Đàm Mạch nhẹ gật đầu, liền mở ra tay áo. Hỏa Nhi lập tức chạy đi vào. Đàm Mạch liền tiếp theo ngồi ở mũi thuyền đà tọa tụng kinh. Đến nỗi bảo thuyền cấm chế thì thời thời khắc khắc mở ra, dù sao chút tiêu hao này với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Một đêm vô sự trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, Đàm Mạch đón ánh sáng mặt trời trầm mặc không nói. Nếu không phải tối hôm qua dùng thủy tinh dòm ngó thật thấy, hắn chỉ sợ là thật sẽ không cảm thấy chính mình vị trí chi địa sẽ là tại một loại thượng cổ ma thú trong bụng. Quả nhiên, hắn thực lực vẫn là quá yếu. Loại này theo trước kỷ nguyên miễn cưỡng kéo dài hơi tàn xuống ma thú, đều có thể dựa vào một chút bản năng, tùy tiện đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tam thánh, quy ột, thì thầm tự nói, Đàm Mạch lần thứ nhất đối quy nhất cảnh sinh ra mãnh liệt khát vọng suy nghĩ. Nếu là hắn lúc này có quy nhất cảnh thực lực, thi triển vạn hóa ma kinh, lấy ma kinh ma ý, hắn tuyệt sẽ không giống như bây giờ bị động, hoàn toàn cầm cái này thượng cổ ma thú không có cách nào. Nếu như hắn lúc này đã đặt chân mạc chắc cảnh, như vậy hắn có thể một ngụm nuốt vào cái này thượng cổ ma thú hư. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Trong lòng hắn hiểu ra tỏa ra, giống như là sinh ra vô lượng pháp, làm hắn kìm lòng không được nâng lên một cái tay. Duyên phận đến, vô pháp vô thiên, không có kinh thiên động địa khí thế bộc phát, chỉ có một cơn gió mát lướt nhẹ qua mặt. Tốt a, lần này là hữu duyên vô phận. Đàm Mạch yên lặng rút tay trở về. Cái này vô pháp vô thiên thật sự là hoàn toàn như trước đây Phật thể. Dù là hắn đều muốn bị vây chết, cái này vô pháp vô thiên còn không chịu cho hắn mở cửa sau. Trong nội tâm thở dài khẩu khí, Đàm Mạch vô pháp, chỉ có thể bắt đầu chuẩn bị điểm tâm. Buổi tối hôm qua ăn thịt trâu nồi lẩu, hôm nay liền ăn chút thanh đạm, thịt trâu nồi đất cháo. Thức ăn chay trên thuyền chỉ thả hai vò, một đám dưa muối cùng một đám rau hẹ căn. Rau hẹ căn là phơi khô sau phong tồn, lấy dùng sau xem như trong ngày mùa đông ít có một đạo thức ăn chay. Tiểu quận chúa thời điểm đã ngửi được một luồng nồng đậm cháo thơm, lập tức liền nhún nhảy một cái chạy hướng Đàm Mạch. Dùng qua điểm tâm, Đàm Mạch làm căn cần câu, lừa gạt tiểu quận chúa nước này bên trong có cá, để nàng đi câu cá. Hắn thì khoanh chân ngồi ở mũi thuyền, chờ lấy vào lúc giữa trưa đến. Bỗng nhiên, tiếng nước xoạt, tiểu quận chúa thanh âm lộ ra vui sướng. Đàm Mạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu quận chúa chính giơ cao cần câu, một đuôi màu vàng cá chép bị nàng lôi túm tới. Đàm Mạch, ngoặc kép, nước này bên trong lấy ở đâu cá? Hơn nữa còn là màu vàng cá chép. Nước này xuống thế nhưng là chỉ có vô số xương khô. Đây chính là hư năng lực. Hỏa nhi thanh âm theo Đàm Mạch trong tay áo truyền tới. Hóa hư làm thật, bởi vì đọc mà lộ ra. Là thật lại giả, giống như giả nhưng thật. Thượng cổ các đại năng đều đối với cái này không cách nào phân biệt rõ ràng. Lúc này mới có hư là ý nghĩ sằng bậy kết hợp lệ khí biến thành suy đoán. Đây là một đuôi thật cá chép vàng, nhưng cũng có thể không phải một đuôi cá chép vàng, không phải dưới nước xương khô biến thành. Chướng nhãn pháp, Đàm Mạch lại đột nhiên hỏi như vậy. Trong mắt của hắn có một cái đồ án lóe lên một cái rồi biến mất. Tự nhiên không phải, Đàm Mạch lại lắc đầu, nói, tiểu tăng không tin, dứt lời, hắn dẫn động vạn hóa ma kinh ma ý. Một nháy mắt, trên bầu trời mây đen dày đặc, cuồn cuộn hắc phong theo bốn phía cuồn cuộn mà đến, tựa như sóng lớn, mà liền tại giờ khắc này, bị tiểu quận chúa câu đi lên cái kia một đuôi màu vàng cá chép, trực tiếp hóa thành một cái lớn chừng bàn tay đầu lâu. Một cỗ vô hình nổi giận chi ý theo tại không trung tràn ngập. Bất quá lúc này, Đàm Mạch lại niệm lên chú ngữ. Chú ngữ đọc nhanh chóng, bạo ngược chi ý tụ đến, nhưng không đợi tiếp xúc đến bảo thuyền, làm chiếc bảo thuyền liền hư không tiêu thất. Ầm ầm, bạo ngược chi ý sôi trào, trong lúc nhất thời, trong suốt tầng ngoài mặt nước biến đục không chịu nổi, vô số xương khô theo nằm ngủ nổi lên, từng cây xương khô quy về vị, sau đó huyết nhục sinh ra, khôi phục thành những này xương khô chủ nhân sinh tiền bộ dáng. Chỉ bất quá từng cái ánh mắt tinh hồng, tựa như lệ quỷ gào thét một tiếng, liền hướng bầu trời đánh tới, nhưng lôi đình nổ vang, ầm ầm một tiếng qua đi. Những cái kia xương khô biến thành, huyết nhục biến mất, từng cây xương khô lần nữa tản mát ở trong nước. Phù phù, phù phù, một tiếng tiếp lấy một tiếng, tựa như xuống sủi cảo. Hư không bên trong, từng cây cốt thứ sinh ra huyết nhục. Cuối cùng, nơi này tất cả đều theo lắng lại. Ninh gia huyện, chùa Liên Hoa bên trong, Đàm Mạch đang cùng sư huynh hắn Liên Hoa tăng mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hai người đều nhìn đối phương, không nói một lời, trọn vẹn một chén trà công phu về sau. Liên Hoa tăng thu hồi ánh mắt, nhịn không được mở miệng nói. Tiểu sư đệ, bần tăng có một chuyện không hiểu. Sư huynh cứ nói đừng ngại. Có thể nói, tiểu tăng nhất định nói. Đàm Mạch mặt đơ, tựa như chấn định nói. Liên Hoa tăng nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Này làm sao một đoạn thời gian không thấy, nhà mình tiểu sư đệ này biến như vậy muốn ăn đòn. Đến cùng với ai học? Nghĩ đến đây, Liên Hoa tăng vội ho một tiếng, nói, Tiểu sư đệ, vì sao ngươi đến một chỗ? Một cái kia phương tiện muốn sinh ra sự cố đến. Sư huynh lời ấy sai rồi. Tiểu quận chúa rõ ràng cũng ở tại chỗ. Đàm Mạch nói xong, liền thấy sư huynh hắn lại tại chừng hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.